Loại tình huống này không cần nói cũng biết bị thương rất nặng, nếu không nhanh chóng chữa trị, cũng không biết có lưu lại cái di chứng gì không. Kết quả cuối cùng chính là hai người ngang tay, mặc dù mọi người có chút ngoài dự đoán, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Mộ Chỉ Ly nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm khái. Ở Thần Quyết Cung lâu như vậy, biểu hiện của nàng cũng coi như không tệ, nhưng là không thể không thừa nhận ở nơi Ngọa Hổ Tàng Long như Thần Quyết Cung, còn rất nhiều cao thủ chưa có xuất hiện. Đệ tử Bế Quan Điện Thanh Long đạt đến thực lực kinh khủng như vậy, càng đừng nói đến những điện khác. Tin chắc Điện Chu Tước cũng giống như vậy, chẳng qua là sư phụ đem cơ hội này cho nàng, trừ Vân Cẩm ra. Tin chắc đệ tử Bế Quan hai điện khác thực lực cũng không yếu. Như vậy xem ra, nàng rất có thể đối mặt với kình địch cường đại trước mặt chưa từng có a. Mấy trận tỉ thí kế tiếp cũng rất đặc sắc, chẳng qua dưới hào quang của trận tỉ thí đầu thì ảm đạm hơn nhiều. Đối với cái hình thức tỉ thí này Thiên Nhi cũng không có hứng thú, chuyển con ngươi nhìn Mộ Chỉ Ly nói, Chỉ Ly, một lát ngươi tỉ thí phải cố gắng lên, đối thủ hẳn là rất cường hãn nha. Thiên Nhi trên mặt mang theo nụ cười, cũng không có vì Chỉ Ly sắp đối mặt với đối thủ rất cường hãn mà lo lắng. Nàng biết rõ đặc điểm lớn nhất của Chỉ Ly chính là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đối thủ thực lực càng cường đại thì thực lực nàng bộc phát ra cũng sẽ càng cường đại. Đối với những người bên cạnh thì chiến đấu vượt cấp là gần như không thể làm được. Nhưng đối với Chỉ Ly mà nói, chiến đấu vượt cấp chính là một cách để nàng tăng lên thực lực. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, yên tâm, ta sẽ trong lòng không khẩn trương chút nào. Ở trong mắt nàng, nàng so đấu cũng không phải vì muốn được mọi người bội phục hoặc thu hút ánh nhìn. Nàng chẳng qua là muốn thông qua tỉ thí với đối thủ cường đại mà tăng lên thực lực của mình mà thôi. Tin rằng sư phụ cũng tự ý nghĩ như vậy mà cho mình dự thi. Bất quá biết rõ tu vi của mình đối với đệ tử bế quan thấp hơn không ít, khả năng thắng được rất nhỏ. Sư phụ vẫn lựa chọn làm như vậy, ân tình này không nói nàng cũng biết. Nói xong, Thiên Nhi cũng vô lực nhìn về phía đội ngũ đệ tử mới đến. Ngoài dự đoán nàng lại nhìn thấy Thiên Cẩn Thần vốn bất cần đời lúc này vô cùng nghiêm túc nhìn lên đài luận võ, bất kỳ một chi tiết nhỏ nào cũng không bỏ qua. Thiên Nhi thầm than đây mới chính là tâm tính của Thiên Cẩn Thần, vẻ bất cần đời chẳng qua chỉ là ngụy trang thôi. Hắn bây giờ thoạt nhìn có chút thờ ơ, nhưng nàng cũng biết rõ hắn chính là vô cùng nghiêm túc. Nghiêng mắt, lại thấy Mộ Dật Thần đang nhìn nàng. Trong nhất thời, ánh mắt đụng nhau. Xong, hai người cũng rất ăn ý đồng thời quay đầu đi, không để ý tới đối phương. Trận tiếp theo, Mộ Chỉ Ly của Điện Chu Tước cùng Thư Giao của Điện Bạch Hổ. Làm cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc là đối thủ của nàng thế nhưng không phải là Điện Huyền Vũ, mà là Điện Bạch Hổ. Tuy nói thực lực của bốn điện chênh lệch không lớn, bất quá tương đối mà nói thực lực Điện Bạch Hổ mạnh hơn Điện Huyền Vũ một chút. Điều này cũng có nghĩa là đối thủ của nàng cũng cường hãn hơn. Thời điểm Mộ Chỉ Ly lên đài luận võ cũng thấy rõ đối thủ của mình, chẳng qua nhìn qua trên mắt cũng nhiều hơn một tia sáng. Thư Giao, trên người nàng mặc bộ áo đỏ thẫm, ở trong đám người vô cùng bắt mắt. Lúc trước Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới người này, không vì gì khác, chỉ vì bộ áo đỏ thẫm này. Áo màu đỏ xinh đẹp, Thư Giao cũng có dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Làm da trắng nõn nhẵn nhụi, đôi mắt trong suốt thuần túy, con ngươi đen sâu không thấy đấy, mũi quỳnh tinh xảo vểnh lên, mà môi đỏ mọng như lửa lại càng đoạt lòng người. Đây là một nữ nhân cực kỳ diêm dúa lẳng lơ, cũng là nữ nhân có hương vị nhất mà Mộ Chỉ Ly từng gặp. Nữ nhân như vậy là nam nhân không cách nào ngăn cản. Hai người vừa xuất hiện trên đài tỷ võ, tầm mắt mọi người dưới đài cũng dừng lại rồi, tầm mắt nhìn hai người trên đài không rời ra. Hoa, không nghĩ tới vòng tỷ thí này dĩ nhiên là hai đại mỹ nữ a. Đúng vậy, đều mỹ, một tựa như tiên giáng trần, một tựa như yêu tinh diêm dúa lẳng lơ cực hạn, mỹ nhân như thế đều là ảo tưởng trong lòng mỗi nam tử. Nói thể không thể nghi ngờ là đưa tới sự đồng cảm của mọi người, sâu trong lòng bọn họ chính là hướng tới loại hình mỹ nhân này. Coi như là thế, chỉ cần nhìn bọn họ là ta đã hài lòng rồi. Đài luận võ vốn an tĩnh nhất thời náo nhiệt lên, bình phẩm hai cô gái dung mạo cực kỳ xinh đẹp phía trên, lần quý so này đúng là làm hai mắt người ta tỏa sáng. Bất quá bọn họ cũng biết, hai cô gái này có thể đại biểu cho chủ điện ra sân, thực lực cũng không phải cường hãn bình thường. Thư Giao nhìn Mộ Chỉ Ly trước mặt, trong mắt hiện lên tia kinh ngạc. Thời điểm xuất quan nàng cũng nghe nói chuyện liên quan đến Mộ Chỉ Ly, nghe những người khác nói nàng rất đẹp nàng còn chưa tin. Hôm nay vừa thấy mặt thì không thể không thừa nhận điểm này. Cho tới này, nàng cũng đủ diêm dúa lẳng lơ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể mị hoặc nam tử. Nhưng thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly nàng không thể không thừa nhận nàng kém hơn một bậc. Bởi vì Mộ Chỉ Ly cái gì cũng không cần làm cũng đủ để mọi người kinh ngạc vẻ đẹp của nàng, mà Thư Giao nàng lại không như thế. Chẳng qua là không biết thực lực của nàng như thế nào. Thư Giao hướng Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, Mộ Chỉ Ly sắc mặt lạnh nhạt nói hai người hướng đối phương giới thiệu đơn giản. Bởi vì lúc này chính là hình thức với đối thủ trước mặt không cần tốn nhiều lời. Điện Chu Tước không phái đệ tử bế quan ra, mà để cho đệ tử mới vào Thần Quyết Cung chưa đầy một năm. Bản thân ta thật tò mò ngươi có khả năng như thế nào nghe thấy. Mộ Chỉ Ly môi anh đào khẽ mở, không mặn không nhạt nói, thử một chút liền biết nàng luôn luôn không thích ở trước khi tỉ thí nói những lời vô dụng này, thực lực như thế nào cũng không phải nói ra là được. Thư Giao nghi ngờ trong mắt càng sâu, nàng có thể cảm nhận được thực lực của Mộ Chỉ Ly cũng chỉ thiên huyền ngũ cảnh mà thôi, chênh lệch cùng mình không nói cũng biết, nàng hẳn là cũng có thể cảm nhận được, vì sao thần sắc vẫn nắm chắc như vậy, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Cách làm của Điện Chu Tước càng làm cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ thực lực của Mộ Chỉ Ly cũng không phải là thiên huyền ngũ cảnh mà nàng cảm nhận được. Chẳng qua nói như vậy, khả năng cũng không lớn. Bởi vì cô gái trước mặt thật sự còn quá trẻ. Tỉ thí bắt đầu, trọng tài lên tiếng. Nói xong, hai người đứng ở hai hướng trên đài luận võ, cách nhau khá xa. Mộ Chỉ Ly trong mắt mang theo tia ngưng trọng. Thư Giao này thực lực rất cường hãn, chênh lệch thực lực lớn như vậy coi như là nàng đem hết toàn lực năng thắng cũng không cao, bởi vì thực lực chênh lệch. Ánh mắt không tự chủ chuyển hướng lên Phong Hàn ở trên đài cao, Phong Hàn cũng chậm rãi gật đầu với Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn đầy tín nhiệm không thể nghi ngờ, chữ ủng hộ cũng là ủng hộ, không có bất kỳ áp lực nào. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng gật nhẹ đầu. Nhưng trong lòng như buông được tảng đá. Mộ Chỉ Ly đột nhiên bước ra một bước, thiên lực trong cơ thể trong nháy mắt cuồn cuộn như thủy triều, mà hơi thở cũng chậm rãi tăng lên. Thiên huyền ngũ cảnh, dĩ nhiên là thiên huyền ngũ cảnh. Phàm là đệ tử ở Thần Quyết Cung một năm trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bởi vì bọn họ nhớ rõ ràng, lúc Mộ Chỉ Ly mới đến Thần Quyết Cung thực lực cũng chỉ là thiên huyền nhất cảnh thôi, mà trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một năm thế nhưng tăng lên tới thiên huyền ngũ cảnh. Mới có bao nhiêu thời gian, lại có thể tăng lên nhiều như vậy, loại tốc độ này không khỏi quá kinh khủng rồi. Lần trước trao đổi, mọi người đối với thực lực của Mộ Chỉ Ly sinh ra sợ hãi, song lúc này mới mấy tháng thế nhưng lại tăng lên. Không ít người ở đây đều muốn trực tiếp tìm Mộ Chỉ Ly hỏi nàng một chút xem tu luyện như thế nào. Tăng lên tu vi đối với bọn họ là một chuyện cực lì khó, ở trước mặt nàng sao lại trở nên đơn giản như thế. Ta dựa vào, đây là cái tốc độ tăng lên gì a? Một năm ta đột phá không được một cấp bậc, một năm nàng lại tăng tới 4 cấp bậc. Đây là người sao? Trong thời gian ngắn ngủi tu vi đã đuổi theo chúng ta. Qua một thời gian nữa sợ là trực tiếp vứt chúng ta ở phía sau. Thư Giao nghe được ngôn luận của mọi người, chỗ sâu trong đáy mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Mộ Chỉ Ly này tốc độ tăng lên thật sự kinh người. Bất quá, kinh ngạc cũng chỉ trong nháy mắt thôi. Xem ra chính mình cảm nhận được không sai. Thực lực của Mộ Chỉ Ly chính xác là thiên huyền ngũ cảnh. Nghĩ tới đây, khóe miệng Thư Giao chậm rãi dương lên nụ cười vui vẻ. Ở dưới sự chênh lệch lớn như thế, ta xem ngươi còn có tư chất gì mà cuồng ngạo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 55. Thiên lực thuộc tính lôi trong nháy mắt khí tức của Thư Giao tăng lên. Thiên lực hùng hồn như sóng biển truyền ra từng trận tiếng vang kinh người. Thư Giao bộc phát ra khí tức kia đều làm cho mọi người kinh ngạc. Khí khí tức cường đại so với Mộ Chỉ Ly mạnh mẽ hơn nhiều. Ở trong mắt mọi người, Thư Giao có thể đạt tới thiên huyền thất cảnh đã cực kỳ mạnh rồi. Vân Cẩm của Điện Thanh Long mới đạt tới thiên huyền thất cảnh thôi. Vậy mà khí tức của Thư Giao tăng lên tới thiên huyền thất cảnh mà vẫn chưa từng dừng lại. Thiên huyền bát cảnh, khí tức này một mực nhảy lên tới thiên huyền bát cảnh thì mới dừng lại. Thấy một màn này, sắc mặt của mọi người đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Đây chính là thiên huyền bát cảnh a. Sư huynh Lăng Lạc Trần mạnh nhất cũng chỉ mới là thiên huyền cửu cảnh mà thôi. Nàng này nhìn qua rất là diêm dúa lẳng lơ, vậy mà thực lực lại cường hãn đến loại trình độ này. Trời ơi, chênh lệch ba cái cảnh giới cái này còn đánh như thế nào? Cái chênh lệch cảnh giới này cũng quá lớn, căn bản là không có thể thành công. Cảnh giới này càng về sau thì càng khó vượt qua. Lúc Mộ Chỉ Ly có thể ở thiên huyền nhất cảnh vượt cấp chiến đấu cũng đã cực kỳ cường hãn rồi. Đó là tại trước thiên huyền ngũ cảnh, còn sau thiên huyền ngũ cảnh thì độ khó càng cao. Chênh lệch ba cái cảnh giới cho dù là thiên tài đi nữa cũng không thể làm được. Xem ra thần thoại chưa bao giờ thua của Mộ Chỉ Ly ở thần quyết cung hôm nay sẽ bị phá a. Chúng đệ tử rối rít bàn luận, liền hướng về phía hai người có thực lực sai biệt. Bọn họ cũng biết kết quả hôm nay thì không cách nào sửa đổi được. Nhưng cũng không có ai lộ ra vẻ xem thường Mộ Chỉ Ly. Dù sao bản thân Mộ Chỉ Ly cũng đã rất cường đại. Nếu bây giờ thực lực của Mộ Chỉ Ly cũng là thiên huyền bát cảnh, thì ở đây 100 người cũng sẽ có 99 người cho rằng cuộc tỷ thí này Mộ Chỉ Ly sẽ là người chiến thắng. Thiên Cẩn Thần rất kinh ngạc nhìn Mộ Dật Thần, tỷ tỷ ngươi thực lực lại đạt tới thiên huyền ngũ cảnh. Hoa, thật là nhìn không ra, tuổi của nàng cùng lắm là chưa tới 20 mà đã đạt được thực lực như vậy, thật làm cho người ta sợ hãi a. Mộ Dật Thần cũng chưa từng nói chuyện khẽ gật đầu, trong mắt của hắn một mực chú ý trên đài. Lần tỷ thí này chênh lệch thực lực thật sự là quá lớn, nếu đổi lại là người bình thường hắn chắc chắn cho cuộc tỷ thí này phải thua là điều hiển nhiên, nhưng đây lại là Chỉ Ly, hắn không thể cho là như vậy. Hắn thấy, cuộc tỷ thí này khả năng thua là rất lớn, nhưng cũng có khả năng thắng. Lần tỷ võ này hắn không giúp được gì, hắn chỉ có thể chịu đựng và ủng hộ Chỉ Ly. Thiên Cẩn Thần nhìn theo tầm mắt của Mộ Dật Thần, chợt thở dài nói. Chênh lệch ba cái cảnh giới rất khó khăn để vượt qua, thậm chí ta cũng chưa từng nghe nói có người có thể chiến thắng khi thực lực chênh lệch như vậy. Mặc dù cảm thấy cuộc tỷ thí này Mộ Chỉ Ly không có khả năng thắng, nhưng Thiên Cẩn Thần cũng nhìn cuộc tỷ thí giữa hai người rất cẩn thận. Hắn thấy lần này nếu Mộ Chỉ Ly thua, cũng không ảnh hưởng gì, dù sao đây là chuyện không phải ai cũng làm được. Làm hắn tò mò hơn là ở thần quyết cung Mộ Chỉ Ly có địa vị như thế nào, nhất là vừa rồi hắn nghe nói cuộc tỷ thí hôm nay danh hiệu chưa bao giờ thua của Mộ Chỉ Ly sẽ bị phá. Cho tới bây giờ chưa từng thua, cái này không khỏi có chút khó tin đi. Cảm nhận được khí tức của Thư Giao, trong mắt Mộ Chỉ Ly thêm một tia ngưng trọng. Đối thủ lần này so với tưởng tượng của nàng mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí có thể còn mạnh hơn Vân Cẩm của Điện Thanh Long. Lần này đối với nàng như một cuộc khảo nghiệm lớn. Thư Giao này tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Nhìn thân hình Mộ Chỉ Ly biến hóa trong nháy mắt. Khóe miệng Thư Giao hiện lên một nụ cười mị hoặc chúng sinh. Bây giờ có phải hay không khẩn trương rồi? Nghe vậy, trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên một nụ cười. Động thủ đi, nụ cười nơi khóe miệng Thư Giao cứng đờ. Không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly sẽ nói như vậy. Chính là cũng không biết nàng ta có thực lực không cần lo lắng hay chỉ là mạnh miệng. Chẳng qua là sự lạnh lùng của nàng ta đáng để người khác bội phục. Đối mặt với sự chênh lệch thực lực như vậy mà vẫn trầm tĩnh như nước. Trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không có tâm tình như nàng ta. Nếu hiện tại hai người đổi vị trí, nàng tin tưởng mình cũng sẽ không làm được như Mộ Chỉ Ly. Thân hình động một cái, Thư Giao biến thành một ngọn gió biến mất tại chỗ, sau một khắc liền xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly. Tay phải Mộ Chỉ Ly nắm chặt, kiếm Vị Ương liền xuất hiện trong tay nàng. Trường kiếm động một cái chính là hướng về phía Thư Giao, thanh âm của hai thanh kiếm chạm nhau vang lên, kiếm của Mộ Chỉ Ly vừa vặn chặn lại công kích của Thư Giao. Thấy một kích của mình bị chặn lại, trên mặt Thư Giao hiện lên một tia ngạc nhiên. Phải biết rằng tốc độ của nàng là nhanh nhất. Trong thời điểm giao chiến mọi người đều bị thua bởi tốc độ của nàng. Mà bây giờ Mộ Chỉ Ly xuất thủ lại cực kỳ chính xác, chỉ một chiêu có thể ngăn cản công kích của mình. Mộ Chỉ Ly cũng không chú ý đến sự kinh ngạc của Thư Giao. Kiếm Vĩ Ương trong tay vung lên, ở trong tay của nàng Kiếm Vĩ Ương như sống dậy, lấy tốc độ quỷ dị đâm tới những điểm yếu của Thư Giao. Phản ứng của Thư Giao cũng không chậm chút nào, từ lúc bắt đầu nàng cũng chưa từng có địch ý. Chỉ là tốc độ xuất thủ của Mộ Chỉ Ly căn bản không phải cao thủ thiên huyền ngũ cảnh có thể làm được. Hai người nhanh chóng giao thủ với tốc độ cực nhanh, ở trong mắt mọi người chỉ có thể thấy từng đạo kim quang, ngoài ra không thấy được gì nữa. Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia nghi ngờ, lực lượng của Thư Giao tựa hồ tương đối nhỏ. Thông thường nếu thực lực mà cao hơn nàng ba cảnh giới thì chênh lệch lực lượng không phải là lớn bình thường. Mà bây giờ nàng không có sử dụng bí quyết Cuồng Long Ngạo Thiên cũng có thể cùng Thư Giao đánh ngang tay. Nếu như nàng sử dụng bí quyết Cuồng Long Ngạo Thiên thì lực lượng sợ là còn vượt qua cả Thư Giao. Cái này không khỏi có một chút kỳ quái. Dựa theo bình thường mà nói chuyện như vậy không thể nào xảy ra. Xem ra Thư Giao này có điểm không đúng. Kim bạch, vàng trắng, hai màu kiếm quang không ngừng hiện ra trước hai người. Những nơi kiếm quang đi qua không khí thậm chí cũng bị cắt đứt. Trên mặt đài luận võ cũng xuất hiện từng đạo vết rách. Một lúc sau, hai người nhanh chóng tách ra như hai mũi tên nhọn. Nhanh chóng duy trì tư thế, mắt nhìn lẫn nhau. Lần giao đấu này hai cũng đại khái hiểu rõ thực lực của đối phương. Lần này nhìn như giao thủ mạnh mẽ, nhưng hai bên lại không có bất kỳ thương tổn. Thậm chí bộ dáng của hai người vẫn như lúc ban đầu, ngay cả hơi thở cũng không có xuất hiện rối loạn. Thấy một màn này, mọi người dưới đài cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu bình thường cao thủ thiên huyền bát cảnh cùng cao thủ thiên huyền ngũ cảnh giao đấu, bất luận như thế nào thì cao thủ thiên huyền ngũ cảnh rơi vào thế hạ phong mới đúng. Sao kết quả bây giờ hai người lại đánh ngang tay? Trên mặt Giang Tuyệt từ đầu tới cuối đều mang nụ cười nhàn nhạt, quay đầu hướng Phong Hàn bên cạnh nói. Phong Hàn, ngươi quyết định đem Mộ Chỉ Ly nghênh chiến với Thư Giao, không có hối hận sao? Hắn vốn tưởng rằng Điện Chu Tước sẽ phái đệ tử bế quan ra ứng chiến, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ phái ra Mộ Chỉ Ly. Hơn nữa lúc Phong Hàn biết Điện Bạch Hổ sẽ phái ra Thư Giao, quyết định của hắn vẫn không có thay đổi. Điều này làm cho Giang Tuyệt cũng có chút nghi ngờ. Thực lực của Mộ Chỉ Ly cũng rất tốt, nhưng mà chênh lệch ba cái cảnh giới làm sao có thể vượt qua được. Không phải kết quả của trận đấu đã qua rõ ràng sao? Nghe vậy trên mặt Phong Hàn cũng không có chút nào không vui, gật đầu nói, không hối hận, điều này đối với Mộ Chỉ Ly là kinh nghiệm quan trọng, nếu có thể thắng thì huyền thoại kia không cần phải nói, nhưng hôm nay nếu thua thì đối với nàng chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Bây giờ hắn thật muốn bồi dưỡng Mộ Chỉ Ly cho thật tốt, không thể nghi ngờ phương thức này đối với nàng ấy rất có áp lực. Nhưng dưới tình huống áp lực như vậy nàng ấy mới có thể phát triển tốt nhất. Mà hắn sẽ cố hết sức vì nàng tạo mọi điều kiện. Nghe được lời nói của Phong Hàn, trên mặt Giang Tuyệt hiện lên một tia kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Phong Hàn lấy cuộc tỉ thí này để rèn luyện tâm tính Mộ Chỉ Ly, chứ không phải là vì kết quả quý so của Điện Chu Tước. Xem ra Phong Hàn là muốn bồi dưỡng Mộ Chỉ Ly thật tốt, cho dù bị mất chút mặt mũi, hạng có rơi ở phía sau cũng không thèm để ý. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới Phong Hàn sẽ làm như vậy. Điều này thực sự là đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ tới đây, cho dù hôm nay có thắng hắn cũng không cảm thấy vui vẻ. Dù sao kết quả hôm nay cũng không được đối phương coi trọng. Trong lúc nhìn đối phương, bàn tay hai người cùng lúc nhanh chóng lật qua lật lại, từng cái kết ấn phức tạp được tạo ra. Mà ngay khi kết ấn xuất hiện, khí tức hai người cũng phát sinh biến hóa. Đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly không sử dụng hỗn độn thiên lực, mà chỉ dùng lôi điện lực. Nàng muốn thử một chút lôi điện lực ngưng tụ ra công kích hiệu quả sẽ như thế nào. Vốn là bầu trời trong xanh trong nháy mắt trở nên thâm trầm, mây đen ngưng tụ, phảng phất giống như ban ngày chợt biến thành đêm tối. Mây đen ngưng tụ trên đỉnh đầu mọi người sinh ra một loại cảm giác chèn ép. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người hiện lên vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới thiên lực của Thư Giao là thuộc tính lôi, thật là lợi hại. Đúng vậy, thiên thiên lực thuộc tính lôi là thiên lực có lực công kích cường đại nhất. Hơn nữa rất ít người có khả năng hấp thu được thiên lực thuộc tính lôi. Nhưng là thời điểm hai người giao chiến rõ ràng là hai màu bạch kim, cũng không có tia sáng màu tím xuất hiện. Đây là xảy ra chuyện gì? Một người nghi ngờ nói. Hắn mới vừa nhìn rất rõ ràng. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng phát hiện nghi ngờ. Đúng là, vừa rồi giao thủ không có xuất hiện thuộc tính lôi. Mọi người đều biết thiên lực của Mộ Chỉ Ly là màu trắng, mà thiên lực của Thư Giao là thuộc tính kim. Làm sao lại xuất hiện thuộc tính lôi được? Xong, trước mắt mọi người lại thấy trên tay Mộ Chỉ Ly xuất hiện lôi điện. Biểu tình của bọn họ giống như là gặp quỷ. Nhất là ban đầu cùng Mộ Chỉ Ly đi Dược Tông trao đổi với các đệ tử. Bọn họ nhớ rõ ràng lúc nàng ấy giao chiến với Liễu Tuyết Nghiên, nàng ấy đối mặt với thiên lực thuộc tính lôi của Liễu Tuyết Nghiên cực kỳ khó khăn. Nếu lúc đó nàng ấy có thuộc tính lôi cũng sẽ không khó khăn như vậy. Nói như thế, sau khi Mộ Chỉ Ly trở về từ Dược Tông liền có thiên lực lôi thuộc tính. Bất quá điều này làm sao có thể? Mộ Chỉ Ly, người thi triển vũ kỹ thuộc tính lôi lại là Mộ Chỉ Ly. Mẹ nó, điều này cũng quá nghịch thiên đi. Ông trời, năng lực của nàng ta sẽ biến hóa như thế nào đây? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 56, linh hồn ma chướng không riêng gì chúng đệ tử. Ngay cả ba vị điện chủ sau khi nhìn thấy một màn này cũng xuất hiện một tia kinh ngạc. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Phong Hàn, nhưng lại thấy sắc mặt của hắn từ đầu tới cuối thậm chí chưa từng thay đổi. Phong Hàn rõ ràng đã biết trước Mộ Chỉ Ly có thiên lực thuộc tính lôi, trong đầu mấy người hiện lên một loại khả năng. Lúc trước Mộ Chỉ Ly rời đi chỉ có 4 tháng, chẳng lẽ lúc đó là đi hấp thu lôi điện lực hay sao? Trừ lần đó ra bọn họ không tìm được những lý do nào khác. Bọn họ đều biết người có hỗn độn thiên lực nếu đạt đến thiên huyền cảnh giới thì có thể hấp thu những thuộc tính của thiên lực khác. Vì thế trên người nàng có xuất hiện thiên lực thuộc tính lôi làm cho bọn họ có chút ngạc nhiên nhưng cũng chưa từng cảm thấy khó mà tin được việc hấp thu lôi điện lực nguy hiểm thế nào không cần nói cũng biết. Nếu là người bình thường căn bản là không hấp thu được năng lượng của lôi điện lực, cho dù có thể hấp thu cũng không có ai dám đi hấp thu. Dù sao nếu không cẩn thận hậu quả chính là tử vong, tu luyện được tu vi như hôm nay đã không dễ dàng, bảo vệ mạng sống của mình là quan trọng nhất. Bọn họ không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly vậy mà có khả năng hấp thu lôi điện lực, điều này thật là nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, nhưng mà có thể thành công như vậy là vô cùng tốt. Phong Hàn, ngươi giấu giếm đủ sâu a. Thế nhưng Mộ Chỉ Ly đã hấp thu lôi điện lực. Lực công kích lần này sợ là tăng lên không ít. Ninh Chí Viễn cười nói. Song tầm mắt của hắn nhìn về phía Phong Hàn thêm một tia hâm mộ. Không phải ai cũng có thể được một đệ tử như vậy. Chí ít Ninh Chí Viễn hắn là không thể có đệ tử như vậy. Giang Tuyệt cũng là cảm khái nói. Đúng vậy a, nha đầu Mộ Chỉ Ly này thật không đơn giản. Tư Khôn không nói gì, nhưng cùng vẻ mặt hai người Giang Tuyệt và Ninh Chí Viễn cũng không khác biệt lắm. Nếu mà thua một trận tỉ thí mà có thể có được đệ tử tốt như vậy, những người có mặt tại đây e rằng tuyệt đối không do dự. Phong Hàn khẽ mỉm cười, mặc dù ta biết Chỉ Ly hấp thu lôi điện lực, bất quá hiệu quả của lôi điện lực như thế nào ta cũng không biết. Bởi vì hỗn độn thiên lực xuất hiện, mọi người đối với cuộc tỉ thí của hai người càng thêm tò mò. Mộ Chỉ Ly không đơn giản, nhưng Thư Giao cũng không hề đơn giản a. Toàn bộ thế giới đã lâm vào một mảnh màu đen, theo hai tay Mộ Chỉ Ly không ngừng lật lại, sắc trời biến hóa càng thêm rõ ràng. Mặc dù không thể nhìn tới, nhưng mọi người có thể cảm nhận được trong mây đen kia đã tích góp ra tia trước. Nhưng mà, rất nhiều người mang theo tia hiếu kỳ, có rất ít người tu luyện thiên lực thuộc tính lôi, nên có nhiều người không biết uy lực của lôi điện lực. Đây là cơ hội mọi người mở rộng tầm mắt. Trong mắt Mộ Chỉ Ly mang theo vẻ nghiêm túc, nàng đã từng luyện qua chiêu này, nhưng đây là lần đầu tiên nàng sử dụng ra ngoài, hiệu quả của nó như thế nào nàng cũng không biết được. Bên này Mộ Chỉ Ly lộ ra thanh thế lớn, bên kia Thư Giao vẫn như trước không thể khinh thường. thiên lực màu vàng hùng hồn không ngừng xuất hiện trên hai tay nàng. Sau đó thiên lực cùng ấn kết đã tạo thành, một cổ uy thế cường hãn cũng tràn ngập ra. Ở phía sau Thư Giao một cái mũi tên nhọn đang chậm rãi hình thành, mũi tên nhọn này lớn hơn mũi tên nhọn bình thường gấp mấy lần. Phía trên phát tán ra nồng nặc thiên lực thuộc tính kim lại càng đạt đến mức độ làm cho người ta kinh hãi. Cái mũi tên kia cũng không phải là thiên lực thuộc tính kim bình thường ngưng tụ mà thành, mà thông qua đè nén chỗ hình thành thiên lực thuộc tính kim. Mặc dù chỉ kém hai chữ nhưng uy lực của nó không thể sánh nổi. Trong lúc động tác của Thư Giao hoàn thành, phía sau mũi tên nhọn cũng phát ra hơi thở càng bén nhọn. Chỉ là nhìn một cái lại có thể cảm nhận sự tàn nhẫn phát ra từ mũi tên, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Mọi người không khỏi cảm khái nếu mũi tên nhọn này bắn về phía chính mình mà nói. Ở dưới mũi tên nhọn này sợ là trực tiếp rời đi thế giới tươi đẹp này. Ở trong bóng tối mũi tên màu vàng hiện ra cực kỳ chói mắt, giống như ánh sáng mặt trời, làm cho mọi người không thể rời mắt được. Rốt cuộc kết ấn trong tay Mộ Chỉ Ly cũng kết thúc. Ở trong tay nàng có một đạo tia hoa lửa nhảy lên, hoa lửa toát ra sinh động và rực rỡ, mà bầu trời lúc này vừa sáng vừa tối. Giữa các tầng mây không ngừng xuất hiện từng đạo tia chớp, mà một vài tia chớp có hình dáng giống như tia lửa trong tay Mộ Chỉ Ly. Sắc mặt của mọi người hiện lên vẻ sợ hãi và thán phục khi nhìn thấy một màn này. Mộ Chỉ Ly có thể khống chế lôi điện lực đến loại trình độ này, thật là làm cho người kinh ngạc. A Lôi Phá Thương Khung, Mộ Chỉ Ly quát lạnh một tiếng, hai tay đánh về phía bầu trời, hoa lửa trong tay Mộ Chỉ Ly cũng biến mất. Ngay lúc này, trong nháy mắt từng đạo sấm chớp bắt đầu vang dội, tia chớp cực nhanh đánh về phía Thư Giao. Từng đạo tia chớp mang theo lôi điện lực kinh khủng như phá vỡ bầu trời, hung hăng đánh về phía Thư Giao, dường như muốn chém đứt người Thư Giao. Lúc này quanh thân Thư Giao tạo thành một vòng phòng hộ màu vàng, đem cả người nàng bao phủ ở giữa. Ở nơi này màu vàng chiếu rọi cả người Thư Giao lộ ra vẻ vô cùng cao quý. Tia chớp đánh lên cái vòng phòng hộ thượng kia, ở bên trên vòng phòng hộ khơi dậy từng đạo rung động. Liên tiếp ba đạo tia chớp choàng tại phía trên kia vòng phòng hộ chính là lộ ra vẻ tùy thời muốn bể nát rồi. Bởi vậy có thể thấy được uy lực của Lôi Phá Thương Khung này rất mạnh, nhưng đây chính là phòng ngự của cao thủ thiên huyền bát cảnh, thì cao thủ thiên huyền ngũ cảnh làm sao có thể phá vỡ vòng phòng hộ đơn giản như vậy. Hết lần này tới lần khác Mộ Chỉ Ly cũng là để cho bọn họ thấy được loại khả năng này. Xong, để cho mọi người nghi ngờ cũng không phải là điểm này, mà là đến tột cùng vì sao Thư Giao ngưng tụ công kích so với Mộ Chỉ Ly lại chậm hơn. Phải biết rằng hai người nhưng là cùng một thời gian bắt đầu ngưng kết. Này ngưng kết cũng không phải tốc độ của Mộ Chỉ Ly nhanh, mà là bởi vì tốc độ của Thư Giao rất chậm. Nếu đổi lại bình thường tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tại thời điểm vòng phòng hộ bị phá, Thư Giao cũng đã ngưng kết xong, lập tức chính là hét lớn một tiếng, ngón tay trắng nõn chỉ hướng Mộ Chỉ Ly, xuyên vân xạ nhật. Theo giọng nói của Thư Giao, công kích kia chính là trong nháy mắt hướng Mộ Chỉ Ly, mũi tên nhọn màu vàng trên không trung tách ra vô hạn tia sáng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng đánh về phía Mộ Chỉ Ly. Những nơi mũi tên đi qua mang theo âm thanh dồn dập, trực tiếp xuyên thấu không khí, tốc độ kia phảng phất giống như không có gì có thể ngăn cản được nó. Thấy thế, trên mặt Mộ Chỉ Ly không có chút nào lộ ra bộ dáng vội vàng, kết ấn trong tay biến đổi. Tia chớp trong không trung chính là xông thẳng về hướng mũi tên nhọn này, hiển nhiên muốn dùng tia chớp trực tiếp chặn lại mũi tên nhọn. Mũi tên nhọn tốc độ cực nhanh, nhưng tốc độ của tia chớp trong thiên nhiên là nhanh nhất. Loại kết quả này thật là khó khăn để suy đoán. Đang lúc này, Thư Giao lại làm một chuyện để cho mọi người khó hiểu. Chỉ thấy ở thời khắc mấu chốt đột nhiên Thư Giao hướng Mộ Chỉ Ly hô, Mộ Chỉ Ly trong giọng nói mang theo vô hạn mê hoặc. Bộ dáng vội vàng giống như là có việc gấp. Ngay tại lúc này Thư Giao gọi Mộ Chỉ Ly không thể nghi ngờ là rất kỳ quái. Thậm chí có người phỏng đoán Thư Giao là muốn phân tán lực chú ý của Mộ Chỉ Ly để cho tia chớp kia không cách nào ngăn trở được mũi tên nhọn. Mộ Chỉ Ly cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là cảm giác của nàng cũng là cực kỳ kỳ quái. tự mũi tên nhọn kia tự phảng phất đối với nàng có một loại hấp dẫn khó nói nên lời. Không khỏi xoay đầu lại nhìn về phía Thư Giao. Chuyện gì? Thư Giao cái gì cũng không nói. Khóe miệng dương lên nụ cười. Con ngươi màu đen kia lúc này phảng phất thay đổi. Hai mắt thật chặt khóa hai mắt Mộ Chỉ Ly. Một đạo công kích linh hồn chính là trực tiếp thông qua hai tròng mắt Mộ Chỉ Ly truyền vào đại não. Vẻ mặt Mộ Chỉ Ly nhất thời liền đần độn. Trong tay ấn kết cũng dừng lại. Chẳng qua là kinh ngạc nhìn Thư Giao. Phảng phất giống như là mất đi linh hồn. Cùng mọi người chỗ đã thấy bất đồng. Trong đầu Mộ Chỉ Ly nhất thời chỉ còn lại quanh quẩn mấy câu nói. Ngươi nhất định thua rồi. Không thể nào thắng được. Buông tha đi. Không bằng dứt khoát buông tha đi. Không biết tự lượng sức mình ngươi rất buồn cười. Lực lượng xấu xa không ngừng lấp đầy đại não Mộ Chỉ Ly. Làm cho nàng mất đi lực lượng chiến đấu. Thậm chí trực tiếp đánh tan niềm tin chiến đấu trong lòng nàng. Nhìn thấy vẻ mặt Mộ Chỉ Ly. Trước mặt Thư Giao nổi lên một tia cười lạnh. Mộ Chỉ Ly này cho dù thực lực không sai thì như thế nào. Linh hồn công kích của Thư Giao nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thất bại qua. Trước kia không có. Hiện tại cũng sẽ không. Phong Hàn nhìn hai người biến hóa trên đài luận võ. Nhìn Mộ Chỉ Ly bị linh hồn công kích đánh trúng mục tiêu. Bộ mặt lúc trước luôn lạnh nhạt bây giờ không khỏi nổi lên mấy phần nghiêm túc. Hắn nhìn Mộ Chỉ Ly hắn cảm giác đồ đệ của mình không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Mũi tên nhọn màu vàng kia đã tới trước mặt Mộ Chỉ Ly khoảng cách không còn xa. Lôi điện lực mất đi khống chế của Mộ Chỉ Ly lại càng không có đối với Thư Giao tiến hành bất kỳ công kích. Tại sao sư muội Chỉ Ly lại như vậy? Mũi tên nhọn cũng nhanh công kích được nàng. Nếu không né tránh mà nói, sợ là thì phải bị thương nặng nữa à. Cung Linh nhìn thấy một màn này không khỏi khẩn trương nói hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Này thời gian ngắn ngủi làm sao sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thật sự là quỷ dị. Sư muội Chỉ Ly tại sao lại không tiến hành công kích, không nhúc nhích mà lại đứng ở nơi đó làm mục tiêu. Nghe được lời nói của Cung Linh, trong mắt Thiên Nhi hiện lên vẻ ngưng trọng. Mới vừa rồi thời điểm Thư Giao hô Chỉ Ly đã sử dụng linh hồn công kích, để cho linh hồn Chỉ Ly lâm vào trạng thái mơ hồ, cho nên không có cách nào ra tay được. Thời điểm nàng nhìn thấy công kích của Thư Giao nổi lên so với Mộ Chỉ Ly chậm hơn, nàng đã cảm thấy rất kỳ quái. Một cao thủ thiên huyền bát cảnh lúc ngưng tụ vũ khí có cường đại tốc độ cũng không chậm như vậy, cộng thêm lực lượng Thư Giao cũng không đủ mạnh. Nếu chính xác như vậy mà nói, Thư Giao này sợ là chỉ có thể cùng cao thủ thiên huyền thất cảnh rằng co thôi. Nhưng là nàng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cục ở thời điểm kêu Chỉ Ly, nàng phát hiện chỗ bất đồng. Này lực lượng linh hồn của Thư Giao rất đặc thù, lại có thể sử dụng linh hồn để công kích. Yêu cầu của linh hồn công kích đối với linh hồn người sử dụng nó rất cao, lại càng khó mà tăng lên. Bất quá một khi thành công, hiệu quả lúc đối địch cũng là cực kỳ khủng bố. Cái gì? Cung Linh trước mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bây giờ Chỉ Ly nên làm gì? Thiên Nhi lắc đầu, không có cách nào. Hết thảy đều chỉ có thể nhìn Chỉ Ly có thể hay không bài trừ linh hồn ma chướng từ trong đó thoát ra. Nếu là nàng không cách nào đi ra, cuộc tỉ thí này liền kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 57, lá bài tẩy. Thiên Nhi chính mình cũng không nghĩ tới Thư Giao dĩ nhiên là người có linh hồn công kích khó gặp. Thần quyết cung này thật đúng là cái nhân tài nào đều có. Như vậy lúc tỉ thí gặp được địch nhân cũng là ồn ồn. Không phải không thừa nhận như vậy đối với Chỉ Ly tiến bộ cũng có chỗ tốt rất lớn. Chẳng qua là lần này không biết Chỉ Ly có thể ứng phó được không. Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy trong đầu một trận trống rỗng, không ngừng tái diễn mấy câu nói kia. Song đang ở thời điểm linh hồn sắp bị đánh tan, nàng lại đột nhiên hô trong đầu, không, không phải. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, nàng không thể cứ như vậy bị đánh tan. Cha, nương của nàng còn đang chờ nàng. Trong nháy mắt, Mộ Chỉ Ly khôi phục lại tỉnh táo. Lập tức chính là nhìn thấy mũi tên nhọn kia đã đi tới gần mình chưa đầy 10 thước. Phiêu miểu thân pháp vừa động nhanh chóng hướng về phía sau lao. Ở tia trước công kích đến, thế công mũi tên nhọn kia cũng là bị ngăn cản đỡ được. năng lượng thuộc tính kim không ngừng chống lại lôi điện lực. Lúc này Mộ Chỉ Ly tựu giống như nữ thần thao túng lực lượng của trời đất, tia chớp phảng phất vô cùng vô tận đánh về phía mũi tên nhọn màu vàng kia, mà mũi tên nhọn màu vàng cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu bị uốn cong. Trong tay động tác không ngừng, Mộ Chỉ Ly nhìn về phía Thư Giao trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Một đôi con ngươi tựa hồ không mang theo bất kỳ một loại tình cảm nào, tràn đầy lạnh lùng nhìn Thư Giao. Loảng xoảng mũi tên nhọn màu vàng kia dưới công kích của Mộ Chỉ Ly rốt cục hoàn toàn tiêu tán rồi, hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Thế công của Mộ Chỉ Ly cũng là vào giờ khắc này ngừng lại. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất trong thời gian nhanh như vậy thoát ra khỏi linh hồn công kích của ta. Thư Giao chậm rãi lên tiếng nói, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt mang theo vẻ phức tạp. Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly trúng linh hồn công kích của nàng, nàng liền cho là cuộc tỷ thí này nàng tất thắng không thể nghi ngờ, mà bây giờ một màn còn lại là phá vỡ ý tưởng của nàng. Rất khó tưởng tượng Mộ Chỉ Ly đến tột cùng là như thế nào làm được, dựa theo suy đoán của nàng như vậy là không có có thể mới đúng. Qua nhiều năm như vậy, ngươi cũng là người thứ nhất cơ hồ làm hỏng mất tinh thần của ta. Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt lên tiếng, nàng cũng không có phủ nhận thời điểm bị trúng linh hồn công kích trong nháy mắt nàng mất phương hướng, thậm chí đến bây giờ nàng nghĩ lại vẫn còn sợ. Nếu mà nói mới vừa rồi nàng không có tỉnh ngộ lại, cuộc tỷ thí này nàng chắc chắn phải thua, song nàng nghi vấn cũng không phải là ở điểm này, mà là mặc dù tỷ thí thua, nàng tỉnh táo lại, nhưng là cái kia nói cho nàng biết không thể nào thành công nhưng vẫn bám theo trở thành ác mộng của nàng, làm cho nàng không hề tin tưởng thực lực của mình nữa, ngay cả động lực tiến lên cũng sẽ biến mất. Hiệu quả như vậy thực sự quá kinh khủng, nếu không phải tinh thần của nàng so với trước kia tăng lên một chút. Lần này kết quả thật đúng là không nhất định. Nhìn về phía Thư Giao trong mắt cũng không giống như nửa ban đầu giống nhau đơn giản, mà là mang theo một tia lạnh nhạt. Nàng không cách nào dễ dàng tha thứ Thư Giao làm ra chuyện như vậy. Một cuộc tỷ thí thất bại cũng không đáng sợ, nhưng là một khi có ác mộng mà nói, không cách nào giải quyết thì tu vi của nàng vẫn dừng bước không tiến. Thư Giao hoàn toàn có thể có những phương thức khác làm cho nàng buông tha cuộc tỷ thí, nhưng là nàng lại lựa chọn phương thức ác độc như vậy. Nàng Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ có nhằm vào bất luận kẻ nào, nhưng đối phương đã làm chuyện vượt qua điểm mấu chốt của nàng, đương nhiên nàng cũng sẽ không khách khí. Nhưng là, ngươi chạm đến điểm mấu chốt của ta, cuộc tỷ thí này, ta sẽ thắng ngươi. Mộ Chỉ Ly bình tĩnh nói ra lời nói này, cũng là từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng. Ở trong hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, lời nói của Mộ Chỉ Ly tại chỗ này tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Xong, mặt của mọi người đều lộ ra kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly thế nhưng sẽ nói ra lời nói này. Cuồng ngạo, đây là tuyệt đối cuồng ngạo. Chênh lệch đến ba cái cảnh giới mà Mộ Chỉ Ly lại nói với Thư Giao rằng cuộc tỷ thí này nàng sẽ thắng. Nếu không phải là Mộ Chỉ Ly nói những lời này, mọi người nhất định sẽ coi đó là chuyện cười. Nhưng mọi người thấy Mộ Chỉ Ly nói rất nghiêm túc thì lại nói không nên lời. Mặc dù khó có thể tin, nhưng bọn họ cũng là biết Mộ Chỉ Ly nói là sự thật. Mặc dù bọn họ đối với Mộ Chỉ Ly chưa có nhiều hiểu rõ, nhưng là từ nhiều lần như trong quá trình tỉ thí như vậy bọn họ cũng hiểu Mộ Chỉ Ly là một người nói là làm, tuyệt đối sẽ không khẩu xuất cuồng ngôn. Chẳng qua là, này thật có thể sao? Không có ai tiến hành thảo luận, mọi người chẳng qua là kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, nói ra phen này phá vỡ mọi người tưởng tượng lời của tới nàng thật có thể làm được sao? Sau khi Mộ Chỉ Ly nói câu đó, khóe miệng Phong Hàn cũng là dương lên nụ cười. Rất ít nhìn thấy nha đầu Chỉ Ly nói ra những lời nói liều lĩnh như vậy. Khi trước mặt trưởng bối bọn hắn nàng vẫn luôn là cực kỳ khiêm tốn. Hôm nay nhìn thấy một màn trương cuồng, liều lĩnh này cũng là không tồi. Xem ra Thư Giao mới vừa rồi đối với Chỉ Ly tiến hành linh hồn công kích không đơn giản a. Nếu không cũng sẽ không chạm đến điểm mấu chốt của Chỉ Ly. Đối với Chỉ Ly nha đầu này hắn rất rõ ràng, một loại chuyện tình căn bản sẽ không tiến hành so đo. Đám người Ninh Chí Viễn sững sờ nhìn Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly này thật đúng là nói chết người không đền mạng a. Để cho bọn họ lão gia hỏa này cũng nhìn không được kinh ngạc. Hôm nay bọn họ coi như là một mặt khác của nha đầu Chỉ Ly. Bất quá, một màn này cũng là thấy được phong độ của bọn họ khi xưa. Thư Giao nhìn Mộ Chỉ Ly, trên mặt nụ cười cũng dần dần cứng lại, khóe miệng cong lên vẻ châm chọc. Cho dù ngươi ngăn cản linh hồn công kích của ta thì như thế nào, không nên quên thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Mới vừa rồi chúng ta cũng bất quá là đánh ngang tay thôi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng là đột nhiên cười, lời nói xoay chuyển nói, không, mới vừa rồi một phen giao thủ ngươi thua. Vừa nói xong, một đạo sét chính là hướng Thư Giao công kích đi. Lôi điện lực của nàng hoàn toàn tiêu hao gần như hết, nhưng là cuối cùng nàng còn dư lại một đạo lôi điện, tất cả mọi người chưa từng phát hiện. Cho nên mới vừa rồi một phen giao thủ không phải là ngang tay, mà là nàng thắng một bậc. Nhìn thấy lôi điện xuất hiện, trên mặt Thư Giao cũng hiện lên vẻ khó có thể tin. Thiên lực hùng hồn lần nữa ở quanh thân tạo thành một vòng phòng hộ để ngăn cản công kích. Song Mộ Chỉ Ly cũng là không hề để ý đến điểm này. Hai tay lần nữa hoạt động, uy lực cường hãn tràn ngập lần nữa. Ở trên tay thiên lực màu trắng dần hiện ra, kết ấn phức tạp lại lần nữa xuất hiện. Mộ Chỉ Ly trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, thậm chí chỉ cần tỉ mỉ nhìn ánh mắt của nàng mọi người có thể phát hiện. Chỉ Ly, thật sự nổi giận rồi. Thiên Nhi nhìn vẻ mặt Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, nàng đối với Chỉ Ly hiểu rõ chỉ có thời điểm thật sự nổi giận mới có thể lộ ra vẻ mặt như thế. Xem ra một đạo linh hồn công kích vừa rồi bên trong bao hàm nội dung thật là không đơn giản, lại có thể đem Chỉ Ly bước đến trình độ này. Xem ra cuộc tỉ thí này, Chỉ Ly liều mạng cũng nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Khóe miệng Mộ Giật Thần sớm đã hiện lên vẻ nụ cười, Thư Giao, muốn xui xẻo. Nhìn Thư Giao đại mỹ nữ này hắn cũng là không một chút cảm giác. Xúc phạm đến điểm mấu chốt của tí tỉ hắn, chết cũng xứng đáng. Nghe được Mộ Giật Thần nói trước những lời này, Thiên Cẩn Thần kinh ngạc nói, ngươi không có nói sai chứ? Thư Giao muốn xui xẻo. Xong, đối với câu hỏi của Thiên Cẩn Thần, Mộ Giật Thần cũng là chưa từng để ý tới. Một đôi con ngươi nhìn chăm chú vào đài luận võ, xem ra tỷ tỷ là muốn dùng một chiêu kia. Sau lưng Mộ Chỉ Ly thiên lực màu trắng lần nữa tạo thành đám mây, cùng bầu trời mây đen lúc trước bất đồng, đám mây màu trắng này là tinh khiết nhất. Từ trong đó lại càng tản mát ra năng lượng cường đại dao động. Sau khi ngăn cả được một đạo công kích kia, Thư Giao lập tức cũng không dám lãng phí thời gian, lập tức ngưng kết vũ kỹ. Này Mộ Chỉ Ly thật sự là ra tay rồi. Mặc dù nàng không biết Mộ Chỉ Ly đến tột cùng có lá bài tẩy gì, nhưng cẩn thận một chút tóm lại là không có sai. Thiên lực màu vàng lần nữa trong tay Thư Giao ngưng kết ra, hai người lần nữa trở lại đến bộ dáng đứng sừng sững như lúc trước. Xong, lần này hai người cũng là vô cùng nghiêm túc. Xem ra đây là một chiêu cuối cùng quyết định thắng bại rồi. Nghĩ tới đây, trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ kích động. Cuộc tỉ thí của hai người cực kỳ đặc sắc. Không những thấy được điểm mạnh của thiên lực thuộc tính lôi mà còn có thể thấy được linh hồn công kích ngày thường rất khó gặp. Song bọn họ càng muốn biết đến là lần này Mộ Chỉ Ly theo lời đến tột cùng là thật hoặc